yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 102, góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, năm thằng bọn tôi kéo lên nhà L đội trưởng, tranh thủ làm cho xong cái cổng trại đã gần hoàn thành, vì tính từ hôm đầu mua vật liệu đến nay đã hơn 2 tuần rồi, còn độ 1 tuần nữa là sẽ dự hội trại chính thức. Bữa nay bọn tôi nhất quyết hoàn tất cổng trại, và sẵn dựng luôn lều thử ngoài sân. L ơi L à ú, thằng D chu chéo, mở cửa L ơi, ca mập rung rung ở khóa đập vào cổng sắt, nghe rồi các bố u, thằng L nhăn nhó bước từ trong nhà ra. Bọn tôi đứng dòm cổng trại đã gần hoàn chỉnh, trước đó phải mất cả tuần để dựng lên khung xương, mất 5 ngày để làm phần chân vững chãi có móng bấu ra sau, mất thêm gần 3 ngày để thống nhất bảng tên lớp trên cổng trại và các hoa văn trang trí xung quanh chỉ vì Tiểu Mai và Vi như nước với lửa, ý kiến của nàng nào cũng đúng dù chẳng bao giờ hợp nhau, mất trọn một ngày hôm qua để ngồi vót che thành các nan mỏng, sơn màu lên để xếp thành chữ chi đoàn 10A1. Giữ chặt cái che, tao khoan đấy. Thằng L cảnh báo thằng C đang ngơ ngác vì tôi ngồi gác chân uống sting phè phỡn kê bên. Ồ ê để tao miếng với mày. Nó quắc mắt nhìn tôi. Giữ cho nó khoan đi tí ảy trai khác. Tôi gật gù, công đoạn khoan tre cũng mệt mỏi cô kém, vì phải canh thật chính xác lệch một chút là tí vặn ốc cô vô, bỏ cả cây tre chứ chẳng chơi, tỉ mỉ tần mẩn gần hết buổi sáng mới xong tất cả. Rồi, giờ tháo ra toàn bộ. L đội trưởng nói, chi, điên à, thằng T chố mắt, tháo ra rồi ôm ra sân sau, canh thời gian giáp lại chứ mày. Ca mập đồng tình, rồi, lẹ lên, tôi xua tay, on your mark go. Thằng D cà khịa, tay chân sáu ông nhanh thoăn thoắt y chang những thợ mộc lành nghề thứ thiệt làm như gió cuốn, tất cả đều đồng nhất một lòng, hòa thuận một nhà. Thằng điên, sao mày đè tay tao? À hát hát hát, thằng L nó cột kẽm vô tao này, tránh ra cho tao đóng đinh tao đập vô tay mày giờ à nha. Thằng N trốn ra uống nước kia tụi bay, ngồi yên coi, loi choi như con giòi. Cái thằng mập con ốc sau lưng mày kìa, hoa hoa sứt miếng ra, máu tuôn xối xả đây này. Mày ngon cột lần nữa đi, thấy tao cầm cái gì đây cô? Búa, là cái búa đấy. Mất 45 phút hụt hơi cả thể lực lẫn cái mồm vì đấu khẩu, bọn tôi quệt mồ hôi nhìn cổng trại sừng sững tuyệt vời trước mắt, bảng tên lớp chễm chệ phía trên đầu, các dãy duy băng và trong chóng dùng gió trời đeo lấy xung quanh, cờ tổ quốc cắm bên trên. Xong, giờ dựng trại thử, bắt đầu tính giờ. Thằng Quy ra hiệu, ok men, bọn tôi gật đầu, tôi, thằng L, thằng T ca mập giữ cột lều lớn nhất, thằng C và thằng Quy căng tấm bạt ra thành bốn góc đóng che xuống đất. Mày leo lên trên cao xem đều hết chưa D, tôi hất hàm, sao tao phải leo, thằng D rụt cổ, bữa mày leo cây khế giỏi thế cơ mà, thằng T bơm đều, cái này là cây tre trơn nhách sao tao leo, thằng D lắc đầu, cứ leo đi, bọn tao vịn cho, ca mập nói hùng hổ. Thằng D xuôi xị tần ngần chút rồi bám vai bọn tôi mà leo lên cây tre to tổ bố đồng thời trơn nhẵn. Đợi nó trèo lên gần bằng cây khế cả đám thả tay ra nha. Thằng L tinh quái thì thầm. Hề hề, nói nhỏ thôi. Tôi khoái chí tử, thả xong chạy liền nhá. Thằng T hùa theo, ê tao tới đỉnh cây rồi, bốn góc đều hết. Thằng D la thất thanh ôm cái trụ tre giờ đã không còn ai giữ chân, đang nghiêng dần xuống sân, bọn tôi đã tót ra xa đứng dòm. Phịt chóa, á, thằng D ôm mông nằm lăn lộn trên đất la bài hãi. Năm thằng tôi phá ra, góc truyện audio.com, cười sằng sạc ôm bụng mà thở dốc cười sùi cả nước mắt nước mũi. Tôi ngồi trên cây mận hái từng chùm truyền xuống cho thằng C và thằng T ở dưới, ca mập và thằng L ngồi dã muối ớt, thằng Quy đứng dưới chỉ điểm trái nào to ngon, thằng D vẫn xị mặt xoa xoa mông. Mận nhà mày thạch xanh trồng hả L? Mới hái hôm qua, bữa nay đã ra trái lại, mà ngày nào tao cũng nhớ vặt trụi hết mà ta. Tôi nói vọng xuống, thạch cái đầu mày, giống tốt nó thế. L đội trưởng nạt, hay là lúc tụi tao về, mày ra chợ mua rồi lấy keo dán sắt dán lên cành. Thằng Quy nheo mắt cà khịa, trông tao cũng rảnh quá hả mày. Thằng L lắc đầu, đây, trái to nhất cho thằng D, tổ quốc ghi công mày. Tôi cười cười truyền mận cho thằng D vẫn còn nhăn nhó vì bị sự ác. Hừ, đừng hòng hối lộ tao. Miệng nói, tay cầm, rồi cái miệng nhai, bó tay thằng D. Thế là tính cả cổng và lều, dựng xong hết mất tầm 45 phút. Ca mập vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhầm tính. Cái này là sân nhà, lên đó lạ nước lạ cái, chắc lâu hơn. Thằng T đáp, trên đó cũng vậy à, trừ hao thêm 15 phút là cùng. Tôi nhún vai đáp, mà mấy bữa nay không thấy tụi con gái lên nữa ha. Thằng C thắc mắc, thì trang trí xong rồi, giờ ở nhà lo mua đồ lên đó nấu ăn thôi. Thằng Quy trả lời, thiếu tụi con gái cũng chán. Thằng T ỉu xìu, đều, mày nhớ em chúc mai thì nói đại đi. L đội trưởng nheo mắt, điên à, thằng T sầm mặt, bố biết hết rồi, hề hề. Thằng L cười ngoan cố, chúc mai thích thằng N mà, dành làm chi ệt. Thằng D đột ngột lên tiếng. Cái gì? Thằng C phun luôn hột mận ra ngoài. Bậy nhà, hay mày nãy mày té đập đầu xuống sân? Tôi vừa kinh hãi vừa sừng sổ. Bệnh quái gì, nhìn thái độ biết ngay. Thằng D vẫn nhất mực gan lì. Ờ tao cũng thấy hình như vậy. Thằng Quy gật gù, ê không chơi đều nha, tính chơi tao với em Vi hả? Tôi xua tay la bài hãi. Chơi gì, chỗ anh em nói thật mày liệu sao thì liệu. Thằng L trầm ngâm, chập kẻ ăn cô hết người lần cô ra. Thằng T lắc đầu ngán ngẩm, bớt giỡn đi tụi mày. Tôi nhăn mặt, nhìn vào biết ngay, em nó quan tâm mày thế kia mà, giữ cặp đến giờ về, rồi nào là bí kíp anh văn riêng, rồi. Ca mập lẩm bẩm, rồi gì nữa, thằng C ngồi nhấp nhổm, tao biết luôn, mày cứ nói tiếp đi mập, thằng L khoát tay, cái quái gì nữa, tôi chố mắt, mày cô để ý thấy là Mai với Vi, lúc nào cũng khắc khẩu nhau à. Ca mập nháy mắt, thì sao, tôi ngơ ngác, do mày chứ sao, thằng Quy chêm vào, công nhận mày giỏi, nhưng sao mấy chuyện này mày ngu quá thánh à. Thằng D lắc đầu thở dài. Tao ngu gì, tôi đâm chột dạ, từ từ tự mày biết, nói với mày bây giờ như vịt nghe sấm. Ca mập nhún vai, ớ, cái quái gì, tôi lúng búng, chẳng hiểu mô tê gì sắt. Bữa sáng làm trại kết thúc bằng phiên tòa buộc tội tôi mà cô có lấy một luật sư bào chữa, chỉ có quan tòa và 4 công tố viên xung quanh, mỗi tôi là bị cáo, và cái lý do xử án cũng hết sức nhảm nhí, chỉ vì theo lời bọn nó, thì Tiểu Mai cũng có ý với tôi. Nhưng có trời mới biết tại sao nếu nàng đã thích tôi thì sao lúc đầu còn làm mặt lạnh, rồi đến Tết lại đi với bạn trai, rồi lúc thì giận đùng đùng hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng mấy phen thất điên bát đảo, quay như trong chóng, rõ là vớ vẩn, bọn thằng L chỉ biết ăn ốc nói mò, tôi tặc lưỡi đạp xe về ôm một bụng đầy hoang mang vì phiên tòa xét xử vừa rồi và trống rỗng vì đói cô. Góc truyện audio.com, có hột cơm nào vô bụng, cách chương.